Sống cùng Vạn Tuế, chương 710, có khách từ phương xa tới. Gocchuyenaudio.com, có 100 cái thành bảo Germany, là cái này, trên thế giới nhiều nhất thành bảo quốc gia. Nó đồng thời cũng có trên đời nổi tiếng nhất thành bảo tỷ như Bạch Tuyết Công Chúa Thành Bảo cùng William Nhị Thế Tử Tôn vẫn ở lại bỗng nhiên Hường Tác Luân Thành Bảo, nhiều không kể xiết thành bảo, có thể nói là Germany đặc sắc cùng tượng trưng. Nếu như đổi lại ở Lục Minh trong lòng, thành bảo không thế nào coi trọng, bởi vì hắn cảm thấy Âu Châu thành bảo coi như nữa cố chấp dựng lên chủ nhân của nó cũng nhiều là một bi kịch thậm chí một cái bàn trà. Tỷ như dựng lên Bạch Tuyết Công Chúa thành bảo Ludwig II thế, đó chính là nổi tiếng nhất bàn trà, nhân sinh tràn đầy bi kịch cùng bộ đồ ăn. Dĩ nhiên không phải nói Ludwig đồng học là một nam đồng tính liền bi kịch rồi, nhân ra Âu Châu ngay lúc đó quý tộc chính là lưu hành hát loại này hoa cốc thai khúc tử, người quý tộc nếu không phải song tính yêu, hắn cũng không tốt ý tứ đi ra ngoài tham gia yến hội, nam đồng tính đó là một loại vô cùng cao quý biểu hiện. Thần thánh La Mã lịch đại hoàng đế đều yêu một lần miệng, nghe nói ngay cả rất nhiều giáo hoàng tất cả cũng yêu tha thiết có thêm. Các quý tộc lớn nhất khác biệt một loại chính là tấn công cùng bị vấn đề, khác không kém nhiều. Theo như cái này thì đâu rồi, Ludwig đồng học cái này bị Nam quốc vương, cuộc đời của hắn bi kịch không tại ở không có lão bà, mà là đang cho hắn là Âu Châu lớn nhất phòng nô. Vì xây Bạch Tuyết Công Chúa thành bảo, Ludwig đồng học phụ trái. Cái này không có gì, cùng hiện tại quốc nội phòng nô giống nhau, mua nhà xây nhà luôn là muốn vay, nếu không thế gian muốn ngân hàng chuyện gì. Chân chính bi kịch chính là cái này Bạch Tuyết Công Chúa thành bảo còn không có xây tốt còn kém một chút như vậy chút điểm, Ludwig đồng học sẽ làm cho thủ hạ chính là các đại thần nói là bệnh tâm thần, đường đường một cái quốc vương, biến thành bệnh tâm thần còn không dừng lại còn không cẩn thận rơi vào trong hồ cho chết đuối. Ludwig đồng học có lẽ sẽ cảm giác mình có chút oan, chẳng qua nếu như hắn sống lâu một chút nhìn thấy hoa hạ quốc nội có những đồn công an bồn rửa mặt cũng có thể chết đuối người lời mà nói. Vậy hắn sẽ nhắm mắt, bi kịch là bi kịch rồi, nhưng Ludwig đồng học không oan, ít nhất theo hắn cùng chết còn có cái tiếp thân thầy thuốc không tính là quá tịch mịch. Hơn nữa đến hôm nay, mọi người biết Ludwig đồng học chỗ tốt rồi, hắn mượn tiền dựng lên một lần ngồi Bạch Tuyết Công Chúa thành bảo chẳng những không có trở thành lạn vĩ lâu. Hoàn thành Germany tượng trưng, Ludwig đồng học máu tươi cùng phòng nô tinh thần, đổi lại liền Germany sốt dẻo nhất du lịch cảnh điểm một trong, cũng trở thành thật kiếm tiền đại đầu, đời sau hoa hạ điền sản thương nhân cùng tham quan rất thông minh, học được điểm này. Làm cho người ta nhóm hết thảy biến thành phòng nô, đem người nhóm máu tươi đổi thành bọn họ trong túi áo tiền tiền. Lục Minh ngồi xe ngựa đến đây chỗ này Bạch Tuyết Công Chúa thành bảo tiền thời điểm, từng tò mò hỏi Khải Mỹ Tư. Tại sao các đại thần sẽ ở tuyên bố bị Nam quốc vương là bệnh tinh thần vài ngày sau, sẽ làm cho hắn không cẩn thận chết đuối đây? Đây cũng quá rõ ràng sao? Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo nghe được trợn mắt nhìn thẳng, người này làm sao đầu óc làm sao tất cả đều là tấn công bị loại vật này? Muội muội Khải Mỹ Tư tốt trinh, còn nghiêm túc giải thích. Đoán chừng là ngay lúc đó đại thần đều nắm giữ. Gocchuyenaudio.com thực quyền, hơn nữa Ludwig II thế không thể lòng người, lúc trước hắn không phải là cự tuyệt Tô Phỉ công chúa sao? Nếu như không có căn cơ vừa rồi không có ủng hộ, muốn làm một cái quốc vương là rất khó khăn, rồi hãy nói Âu Châu quốc vương đầy đất chạy, nhiều không kể xiết một cũng không giống như các ngươi Hoa Hạ vương triều, chỉ có một hoàng đế cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, nơi này quốc vương hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. À, nói như thế, có thực quyền có đại quân nơi tay, có thể uy hiếp chung quanh. Đó chính là đại đế, loại này quốc vương là mạnh nhất, nếu như không có đại quân nhưng có chút căn cơ cùng thực quyền, đó chính là gìn giữ cái đã có quốc vương, dựa vào truyền thống hoàng thất tới gắn bó thường thường dễ dàng bỏ qua bị người lật đổ hoặc là xoán vị, nếu như không có căn cơ không có thực quyền vừa rồi không có quân đội, đó chính là ngươi nói bị Nam quốc vương, mang một cái quốc vương danh hiệu cái gì đều không làm được, chỉ có thể cái bị Nam, không sai biệt lắm chính là như vậy sao? Lục Minh cải chính, không, hắn không chỉ là cái bị Nam, hay là phòng nô, hơn nữa còn là phòng nô tiên phong. Lời này nghe được nghiêm mặt Khải Mỹ kéo cũng thiếu chút gì mà cười. Vốn là Lục Minh cùng Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ từ hai tỷ muội không cần khổ cực như vậy chạy tới nơi này. Nhưng Gãy Dực Thiên sử dụng phát tới tin tức nói ngũ đại kỵ sĩ trưởng muốn điểm tâm cơ, không có đến bỗng nhiên Hường Tác Luân thành bảo đi đùa giỡn William gia tộc hậu nhân, mà là trốn tới chỗ này tụ hội. Không có biện pháp, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch tiền lai, hy vọng kịp thời tham gia tụ hội. Khác bảo bối hắn không cần, nhưng ngũ đại kỵ sĩ trưởng, 13 cái bàn tròn kỵ sĩ cùng ái đinh bảo 4 vị lâu dài nghị sự dài chừng là Anh quốc cùng Pháp chờ nước thực quyền nhân vật trong tay bọn họ trong tay nắm giữ tự nhiên kim tự tháp đào lên thần bí truy hình. Lục Minh đối với giết quái đánh trong bảo khố luôn luôn rất có hứng thú, cho nên quyết định đến đây tham gia bọn họ tụ hội, thuận tiện hỏi một câu bọn họ có biết hay không còn lại thần bí vật phẩm hạ lạc. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư hai tỉ muội, hắn vừa nhìn vứt không xong, không thể làm gì khác hơn là mang theo, dù sao các nàng thân thủ không tệ cũng có thể giúp chút ít bận rộn. Coi như ăn không được cùng Hoa tỉ muội cùng nhau chen chúc ở trong xe ngựa lung la lung lay, cuộc sống như thế cũng là rất thích ý. Đang lúc xe ngựa không nhanh không chậm chạy nhanh hướng Bạch Tuyết công chúa thành bảo, ở thành bảo cửa chính, có một tướng mạo đường đường anh tuấn tiêu sái năm được mùa nam tử từ hắn xe ngựa đi xuống. Trung niên nam tử đầu đội cao mũ giả, người mặc trọng sĩ dùng, dẫn sức toái hoa kết tay cầm văn minh trượng, cả người nhìn qua tựa như hơn trăm năm trước tối điển hình thượng lưu quý tộc như vậy. Hắn cởi xuống cái mũ cho cửa thị đồng đưa tới, chuẩn bị đi vào. Lại bị quản gia bộ dáng nam tử khuyên can. William đạo nhĩ tiên sinh, không có nghị sự biết rồi đồng ý. Ngài không thể tiến vào, có lẽ, ngài ở chỗ này hơi chờ trực. Ta cho ngài thông báo một chút, đã làm phiền ngươi, làm ơn chắc chắn thành ý của ta dẫn tới, hãy nói ta có bọn họ rất khẩn cầu tin tức. Được gọi là William đạo nhĩ trung niên nam tử tiêu sái thiếu thiếu bả vai, dựng văn minh trượng thật đứng ở cửa đợi chờ. Có lẽ ngài có thể đến tiên sảnh uống trước thượng một chén, uy. Góc chuyện audio.com Liêm đạo nhĩ tiên sinh, ta chưa từng có đối với người bất kính lòng. Quản gia cốc một khom liền lui xuống. 10 phút sau, trung niên nam tử còn đứng ở cửa đợi chờ, hơn nữa, trên mặt còn có mỉm cười. Quản gia gấp trở về, hướng hắn cúi người chào, đưa tay ý bảo hắn có thể tiến vào. Trung niên nam tử đem văn minh trượng giao cho quản gia. Mời giữ gìn kỹ, ta rất nhanh sẽ rời đi, ta phải cần, vẻn vẹn nói là một câu nói thời gian. Bước nhanh tiến vào, ở thị đồng dưới sự hướng dẫn, tiến vào tráng lệ quốc vương đại cung điện, nửa thập cấp mà lên, xuyên qua màu đỏ hành lang gấp khúc, lên tới lầu 4, đạt tới quốc vương phòng khách, đẩy cửa vào. Bên trong noãn rung rung bên trong phòng, dưới đất là màu vàng thiêu thâm lam chiên, ghế salon cũng là loại này ba phạt lợi Á vương tộc thích đại biểu màu sắc. Ca đức kiểu gian phòng, khắp nơi đều là tinh xảo điêu khắc. Dạp đỉnh, vách tường bản không chỗ không rất nhỏ vào tâm, nghe nói đây là 14 vị điêu khắc nhà cuối cùng 4 chỉ là kiệt tác. Dĩ nhiên bị được gọi William đạo nhĩ trung niên nam tử cũng không nhìn những thứ này tác phẩm nghệ thuật kiểu điêu khắc mà là mặt mang mỉm cười nhìn trong nhà người. Ở nơi này quốc vương trong phòng khách phân tán các nơi, ngồi hơn 10 vị nam tử, mỗi vị đều khí chất phi phàm. Vừa nhìn đã biết chính là làm thế kiệt gia nhân vật. Có 4 tương đối tuổi già trường bào lão nhân, nhìn thấy trung niên nam tử đi vào, ánh mắt khe khẽ lẫn trao đổi, tựa hồ khác thường sắc hiện lên. Mà đổi thành ngoài một cái vòng nhỏ hẹp ngồi 3 vị vóc người khôi vĩ nam tử, trong 3 người có người mặc tây phục cũng có người mặc lưng, thậm chí còn có một người mặc khôi giáp. Đều không uổng cùng, nhưng khí thế như sư tử. 3 người bọn họ nhìn thấy trung niên nam tử đi vào, đều co mày không nói, như có không vui. 6-7 tinh tráng nam tử phân ngồi ở phòng nửa 4 phía, mọi người tay thổi phồng chén rượu, chợt tổ tiên thân uống, một đôi ánh mắt như rượu quang lóe lên. Thần ái gãy dực thiên sử dụng, vì sao đến đây? Có lẽ người có trọng yếu phi thường tin tức, nhưng đối với người đột nhiên viếng thăm, chúng ta cảm thấy, vẫn còn cần một cái giải thích. 4 vị tương đối tuổi già trường bào lão nhân, trong đó một cái râu dài lão đầu tử chậm rãi mở miệng. Xin tha thứ, ta đây cái khách không mời mà đến, ta là bản thân lỗ mãng quấy rầy, cảm thấy xin lỗi. Bị được đối phương xưng là gãy dực thiên sử dụng William đạo nhĩ lấy tay che cho lòng dạ, nửa người trên nghiêng về phía trước làm cái nho nhã lễ độ trọng sĩ lễ, đồng thời mặt mang mỉm cười nói. Nếu như mọi người cần một cái giải thích, ta rất thích toan tính, nhưng ở ta đem tin tức trọng yếu nói cho mọi người phía trước. Nói đi, chỉ mong ngươi có thể mang cho chúng ta một cái tin tức tốt, nếu không cơn giận của chúng ta đem khó có thể thở bình thường. Vị kia người mặc lưng da thịt bí lên khôi vĩ nam tử nặng nề hừ nói. Thật đáng tiếc, đây là một tin tức xấu, phía trước tập kích công phu tiểu tử kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Công phu tiểu tử cứng mềm không ăn, thị uy cùng cảnh cáo thủ đoạn đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại, điều này làm cho hắn cảm thấy giận tím mặt. Theo ta ở Hồng Kông có thể tin tình báo, công phu tiểu tử chuẩn bị điều động người của hắn lực hướng Tây Âu thế lực làm ra trả thù. Cụ thể trả thù thủ pháp không biết, nhưng đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua đồng. Góc chuyện audio.com, thời, Germany đối với gài tăng vật giá họa vô cùng bất mãn, cái này có thể có khiến cho bọn hắn càng thêm đến hướng hoa hạ nhất phương, có thể có cùng long đằng công ty sinh ra càng nhiều là hợp tác. William đạo nhĩ chậm rãi nói. Đủ rồi, những đồ này chúng ta đã sớm biết, nếu như ngươi vẻn vẹn là vì những thứ này mà đến, vậy chúng ta có cảm thấy vô cùng thất vọng. Người mặc tây trang khôi vĩ nam tử bàn tay ở trên bàn nặng nề vỗ chỉnh cái bàn nhất thời chia năm xẻ bảy. Ban đầu cố gắng cổ động ta nhóm người là ngươi. Ta thật hoài nghi ngươi có mục đích gì, nghe nói, đại uy liêm, bất luận ngươi làm cái gì cũng không có dùng. Bởi vì ngươi còn tuổi còn rất trẻ, nếu như ngươi nghĩ chân chính gia nhập chúng ta, như vậy nhất định phải thủ quy tắc của chúng ta. Ta nghĩ ngươi thông minh như vậy người, nhất định có thể hiểu, nghĩ ngạc đến cái gì, không thể nào không làm mà hưởng, chờ ngươi cho chúng ta làm ra chân chính cống hiến. Như vậy chúng ta tự nhiên hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, chẳng qua là bây giờ còn quá sớm, hơn nữa ngươi đối với đông phương thế giới thế lực trốn tránh bất chiến, toàn lực tự vệ, cho chúng ta cảm thấy vô cùng tức giận. Lại có vị lão nhân cao giọng phê bình, công phu tiểu tử chuyện, chúng ta thương lượng nghị quyết thẻ, gãy dực thiên sử dụng, có lẽ ngươi có thể khi đến mặt uống một chén, nhưng nơi này không có ngươi cái chén. Người mặc khôi giáp khôi vĩ nam tử lạnh lùng quyết tuyệt chỉ vào cửa ý bảo uy liêm đạo nhĩ đi ra ngoài. Đúng vậy, ta dĩ nhiên sẽ đi. Uy liêm đạo nhĩ khẽ mỉm cười, yêu nhã nửa người cúi người chào nói. Hơn nữa không cần nghe các ngươi thương nghị, ta cũng vậy biết các ngươi kết quả cuối cùng, các ngươi nhưng thật ra là lợi dụng ta. Tập kích công phu nhỏ từ một chuyện, các ngươi chuẩn bị toàn bộ đẩy ở trên người của ta, hơn nữa đúng là cái kế hoạch này một là ta thôi động cùng thiết tưởng ra tới, các ngươi đã sớm biết tập kích hắn sẽ không thành công, hơn nữa cũng đoán được công phu tiểu tử nhất định sẽ lôi đình tức giận, cho nên các ngươi thật sớm chuẩn bị một cái vật hy sinh, đó chính là ta. Các vị tiên sinh, ta nghĩ ta không có nói sai đâu. Chúc các ngươi kế hoạch một thành công, bốn vị tôn kính nghị sự trưởng cùng ba vị thân ái kỵ sĩ trưởng uy liêm ở chỗ này cùng các vị cáo biệt. Thì ra là ngươi là nghĩ đến cho quyết liệt, thông minh hài tử, ngươi không nên đánh ta nhóm chú ý, hiểu chưa? Kế sách của ngươi cùng nhỏ, xấu xiếc giống nhau buồn cười, nghĩ vặn chúng ta, dựa vào một mình ngươi lực lượng, đúng vậy hoang đường buồn cười. Vị thứ ba lão nhân ánh mắt hiện lên âm trầm cùng tàn nhẫn. Ở chỗ này đồng thời, trong nhà quanh thân ngồi bảy vị tinh tráng nam tử thân thể đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Tựa như bảy đầu tụ thế đã lâu liệp báo, mắt nhìn chằm chằm vào ngó chừng uy liêm đạo nhĩ. Chỉ cần uy liêm đạo nhĩ hơi khẽ động tin tưởng cũng sẽ bị bọn họ vây mà tấn công chi cuối cùng xé thành mảnh nhỏ, đứng thẳng chết tại chỗ. Gãy dực thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ trên mặt vẫn có nụ cười. Các vị thân ái tiên sinh thỉnh không nên quên ta là tam đại đầu sỏ một trong ít nhất ta có hai vị đồng minh, đó chính là thần bí nhất khó lường thiên Nga cùng cường hãn nhất hào liệt phệ hồn. Nếu như các ngươi đã quên ta nhưng lấy hơi chút nhắc nhở hạ xuống, vũ kỹ của ta cũng không so sánh với đang ngồi bất kỳ một vị kém cỏi. Mặc dù trong nhà nhiều người, nhưng muốn để gocchuyenaudio.com lại hạ ta chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, gãy dực thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ phía sau, nhiều hơn một cái cự nhân. Người này chừng 2 thước 50, cả người da thịt hiện lên nổ tung hình dáng bí lên, như núi lĩnh phập phồng, thô to cánh tay hơn xa người khác bắp đùi. Trần chuồng trên người, so sánh với man nghiêu càng thêm cường kiện phát ra khí thế, để cho bất luận kẻ nào cảm giác được nhỏ bé. Phảng phất hắn nhất cử tay, vừa nhấc chân, là có thể kinh ngạc cả tòa thành bảo, là có thể dễ dàng ném đi một đầu tính ra tấn nặng cự tượng. Hắn đứng ở gãy dực thiên sử dụng phía sau, khổng lồ bóng ma, bao phủ gãy dực thiên sử dụng toàn thân. Cự nhân thanh âm kia giống như kim loại nặng cương áp chế đao vơ vét. Rất có tự tin nha uy liêm, đang ngồi không có người nào là đối thủ của ngươi. Có phải hay không cũng coi như thượng ta đây. Châu được, mễ nặc đào, làm sao ngươi sẽ ở cái này. Gãy dực thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ sắc mặt thay đổi, toàn thân mang một ít cứng ngắc, hắn bình tĩnh yêu nhã giảm đi mấy phần, nhưng thanh âm vẫn chấn định. Ta chỉ hỏi một câu, uy liêm, phệ hồn tà thiên phong ở đâu? Vị thứ tư lão nhân bưng chén rượu lên, chỉ đột nhiên hỏi. Ngài tại sao không hỏi xem xinh đẹp thiên Nga đoàn trưởng đây? Ở lòng của các ngươi trong mắt có thực lực cường đại lại có vô số cường lực thủ hạ chính là nàng. Không phải là các ngươi càng thêm kiêng kỵ đấy sao? Gãy dực thiên sử dụng bỗng nhiên cười. Các ngươi cho là xinh đẹp thiên Nga đoàn trưởng có ruồng bỏ cùng ta ở giữa minh ước. Đây chính là các ngươi đả kích ta tin tâm kế sách sao? Thiên Nga đã cho chúng ta phát tới tin tức nàng tỏ vẻ không tham dự, chúng ta cũng đồng ý thỉnh cầu của nàng, sau này không nhúng tay vào Bắc Mỹ chuyện hạng. Vị thứ nhất râu dài lão nhân hừ nhẹ một tiếng. Về phần phệ hồn hình thiên gió, hắn là tốt đấu sĩ, nhưng hắn không phải là đứa ngốc, chỉ cần ngươi chết như vậy hắn sẽ không cùng người chết kết minh. Gãy dực thiên sử dụng phía sau cự nhân kim loại nặng loại tàng môn nổ vang đứng lên. Nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, thề hiệu chung với nghị sự biết, như vậy chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không đem ngươi giao cho công phu tiểu tử trong tay, chúng ta hay là đồng minh, uy liêm, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Được rồi, ta và các ngươi nói một chút Hình Thiên Phong ở đâu. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi còn có một vị Sư Tâm Vương. Ta nghĩ, bây giờ không phải là Sư Tâm Vương hủy diệt Hình Thiên Phong linh hồn, chính là Hình Thiên Phong móc ra Sư Tử Vương trái tim, gãy Dực Thiên sử dụng khuôn mặt mang cười, hướng về phía cả phòng cường giả khoát tay nói. Thỉnh các vị trước đừng tức giận, dễ dàng như vậy đánh mất lý trí, hơn nữa như vậy cũng không phải là đạo đãi khách thân là chủ nhân, các ngươi nhiều hơn nếu ứng nghiệm nên lộ ra chân thành nụ cười, hoan nghênh khách quý tới cửa bái phòng, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, có khách từ phương xa tới, Bất Diệt Nhạc Hồ các vị, rất cho phép ta, rất vinh hạnh về phía các ngươi giới thiệu hai vị xinh đẹp nữ sĩ, ở Thiên Nga đoàn trưởng không đến dưới tình huống, ta muốn mời hai vị không chút nào kém hơn mỹ nhân của nàng, đó chính là Lôi Đình Sư Tử Khải Mỹ kéo cùng Kinh Hãi Ma Vương Khải Mỹ Tư tỷ muội. Người nói cái gì? Tất cả người đang ngồi vừa nghe, vẻ khiếp sợ hiện lên, lập tức nhất tề đứng lên. Lẫn một phen ánh mắt trao đổi sau, do Huyền Xuyên chiến giáp khôi vĩ nam tử. gocchuyenaudio.com, mở miệng phu giống, người tìm tới công phu tiểu tử làm đồng minh. Hắn ở đâu? Lúc này, ở thang lầu, bỗng nhiên có một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Ở trung thế giới, đặc sắc tiếp tục, cách chương.